Sống cùng Vạn Tuế, chương 771, ngày mùa thu lúc tươi đẹp, góc truyện audio.com, tiêu cây mơ không có Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần ôn nhu, Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ cái kia lần này đâu. Tập Lỵ dễ dụ, nàng đối với Lục Minh phía trước dùng chỉ sức lực chút điểm cũng hành vi của nàng luôn luôn canh cánh trong lòng, cảm giác mình chuẩn bị tha thứ ý nghĩ của hắn thật là một cái thiên đại sai lầm. Đối với hắn lớn mật lừa gạt mình lại càng tức giận ám sinh. Dĩ nhiên nàng không có biện pháp bởi vì thân là nhược nữ tử, lại muốn ở bồ hoa trước mặt của các nàng giữ vững thục nữ phong độ chỉ có thể âm thầm hận đến cắn răng, rất muốn tìm một chỗ không người tươi sống bóp chết cái này thối tử. Chờ hoa vừa lúc ngược lại, nàng vô hạn sùng bái sư phụ của mình. Nàng cảm thấy hắn thật là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Không có thế tục quan niệm tính cách càng hơn khuynh hướng cổ đại cung nữ nàng, không cảm thấy Lục Minh đồng học là một tội đáng chết vạn lần hoa tâm đại cây cài củ, đến cảm thấy hắn có bản lãnh. Lục Minh phượng học cái này trên danh nghĩa đồ đệ cảm thấy, sư phụ có thể làm cho nhiều như vậy ưu tú cô gái yêu rối tinh rối mù chúng nữ có thể đoàn kết hữu hảo. Điều này chẳng lẽ không phải là thiên đại bản lãnh? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Nhan Mộng Ly ngày hôm qua sẽ theo Lục Minh tới, luôn luôn phụng bồi nàng cùng Từ Thanh Mai, đồng hành còn có chịu trách nhiệm trấn an Từ Thanh Mai Dai Dai. Có Dai Dai ở Từ Thanh Mai liền giống bị điểm tử huyệt dường như. Hướng về phía Lục Minh đồng học nàng cố gắng giả trang ra một bộ lão đồng học gặp nhau bộ dáng, trời mới biết trong lòng nàng có nhiều tức giận ngoài mặt nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui cùng hắn nắm tay. Chúng ta ở nơi này có thể làm, bản thân mình cái chơi đi. Dài dài cùng Nhan Mộng Ly chuẩn bị làm công làm, để cho Từ Thanh Mai cùng Thú Hoa hai cái cũng tận mau dung nhập vào quần thể trong. Hắn ở nơi này cũng chỉ có thể thêm phiền. Từ Thanh Mai rất khẳng định phê bình Lục Minh không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng. Cái gì, Lục Minh đồng học không phục, là ai giúp các nàng phá trạch cái này viễn cổ kỳ áo mưu đồ đồng? Là mình cái này không làm việc đàng hoàng người rảnh rỗi, là ai giúp các nàng thắc ấn vẽ những thứ này ẩn chứa thâm ý kim minh hình vẻ? Là mình cái này chơi bời lêu lổng sóng đăng đồ tử bản thân giúp các nàng làm cu ly, không phần thưởng môi thơm cũng là thôi, còn nghiêm túc phê bình, cái này còn có thiên lý. Lục Minh đồng học quyết định buông tay bất kể, nhìn cái này đương thi nữ thần làm sao chuẩn bị. Đừng nói nàng gọi đương thi nữ thần không có chút điểm tài văn chương. Nhưng đối với cho những thứ này thâm ảo vô cùng xa phong di tích văn minh. Nàng chính là biến thành nằm thi nữ thân vậy cũng không dùng được. Hoàn hảo có Dai Dai ở Từ Thanh Mai có cái nghi vấn, nàng ta có thể hỗ trợ hỏi một chút. Dĩ nhiên, Từ Thanh Mai trong lòng có nghi vấn thứ gì đó thật sự quá nhiều, luôn phiền toái Dai Dai cũng không được cuối cùng vạn bất đắc dĩ, vẫn phải là bản thân rớt xuống tư thế tới tỉnh giáo, ai bảo lòng hiếu kỳ của nàng nổ lớn. Lục Minh đồng học lười biếng dựa vào thạch bích, ta cùng Hình Thiên Phong tên kia đại chiến còn không có khôi phục như cũ, bả vai quá chua. Từ Thanh Mai vừa nghe, hay xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm hắn. Ý của ngươi là để cho ta giúp ngươi xoa bóp, lực lượng không nên quá lớn, ta ưa tiểu tức phụ ôn nhu như vậy. Lục Minh đồng học còn nói lên cao yêu cầu ý bảo từ. Góc truyện audio.com, Thanh Mai muốn hướng Dai Dai làm chuẩn, cái này đương thi nữ thần vừa nghe, mặt mũi không rơi xuống nổi, một trận đoạt lại Lục Minh trong tay thác ấn vật hừ nói. Không cầu ngươi, ngươi cái kia đại thiếu gia uy phong, mặc dù hướng người khác phát ta nhưng không hầu hạ. Từ đại tài nữ không hầu hạ kia Thanh Lục gia đại thiếu gia tặng cho chúng ta, lớn nhỏ, dẫn chúng ta đi trong cổ mộ chơi sao? Trương Vân vội vàng đả viên chàng. Đúng, Lục Minh ngươi trước mang các nàng đi vào trong cổ mộ xem một chút, các nàng hẳn là chưa từng thấy khổng lồ như vậy Dạ Minh Châu là dạng gì, chờ các ngươi chơi mệt mỏi, rồi trở về, chúng ta không có chuyện gì, ngươi yên tâm, có Mộng Ly phụng bồi ta đâu. Dài dài nhất thiện giải nhân ý rồi, nàng để cho Lục Minh tạm thời đừng cùng Từ Thanh Mai xung đột. Nhân ra từ đại tài nữ nhất định là một cô bé, mặt mũi hay là muốn. Mà một bên Nhan Mộng Ly, nghịch ngợm nháy một chút xinh đẹp mắt to, phảng phất là ám chỉ Lục Minh ngoạn cu liễu, sẽ trở lại theo bản thân. Hiện tại trước cho hắn để cái tiểu giả, lưới, nét mới vừa kết thúc Lam Hải đại chiến, chúng nữ đều cả người đều mệt. Vừa lúc tới đây cái thần bí cổ mộ thư giãn một tí coi như là du lịch nghỉ phép. Mọi người thể chất bất đồng, một đường phong trần mệt mỏi chạy tới thần bí cổ mộ tinh thần mệt mỏi không được Trương Vân, Cốc Lanh Canh cùng Quách Tiểu Duy các nàng, ngủ tròn một ngày. Đợi các nàng, lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng muốn xem một chút trong truyền thuyết thần bí trong cổ mộ có chút bảo bối gì. Dĩ nhiên muốn các nàng bản thân đi xem, các nàng đó cũng để không nổi tinh thần, cần phải có Lục Minh làm bạn. Làm các nàng hướng dẫn du lịch đó mới là các nàng cuối cùng lý tưởng. Trương Vân cả người sớm chúc Lục Minh, nàng không nóng nảy, Lục Minh nghĩ lúc nào theo nàng ta được. Nàng nhưng thật ra có chút nghĩ kéo Cốc Lanh Canh cùng Quách Duy hai nàng xuống nước. Trương Vân cảm thấy tâm linh có thể vì hắn thay đổi, thân thể cũng có thể tịnh hóa, nhưng trong lòng tiếc nuối chính là bản thân còn thiếu hắn một phần sơ trinh. Cái này làm cho nàng luôn luôn thật sâu đau lòng, cho nên nàng rất muốn lôi kéo Cốc Lanh Canh cùng Quách Tiểu Duy hai nàng, đưa hắn hai phần hoàn hảo xử nữ đồng trinh, coi như là bản thân đối với hắn bồi thường. Cốc Lanh Canh sớm muộn cũng sẽ là người của hắn. Phía trước nhiều lần Trương Vân muốn mang thượng nàng, cùng nhau tứ dùng hắn, để cho hắn nếm thử song phi tư vị. Nhưng Lục Minh cảm thấy làm như vậy tựa hồ có một chút huyền toan tính. Trương Vân ngày trước không tốt nhưng nàng đã sám hối. Hơn nữa hoàn toàn sửa đổi rồi, không thể nữa chấp niệm đi xem, hẳn là đem những thứ đó quên lãng, cho nàng cái cơ hội vượt qua tân sinh. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là Lục Minh muốn làm chánh nhân quân tử, mà là nhiều lần Trương Vân nghĩ kéo Cốc Lanh Canh song phi, cô nàng này thân thể đều bất tranh khí, luôn đụng vào hôn sự đã tới. Nếu không, Lục Minh đồng học khẳng định không cách nào cự tuyệt cái loại này hưởng lạc vô cùng song phi. Đối với Quách Tiểu Duy xuất hiện đến để cho Lục Minh có chút ngạc nhiên. Hắn trước kia đùa giỡn quá nàng, nhưng không muốn tới đây thật, dù sao, hắn ở tánh mạng của nàng trong, nhiều hơn chỉ là một vội vã khách qua đường. Nhưng mà hắn cũng đang trong lòng của nàng để lại khó có thể ma diệt ấn tượng, vững vàng chiếm cứ lòng của nàng. Làm cho nàng cũng nữa không cách nào dung nạp người khác tồn tại. Góc truyện audio.com, đồng thời Hồng Kông phương diện cũng hy vọng nàng có thể cùng Lục Minh đi tới cùng nhau, nhất là Hoàng dẫn dắt những thứ kia đối với Lục Minh cảm ơn không ngừng quan lớn, càng hơn, hy vọng cùng Lục Minh quan hệ càng thêm thân cận chút ít để cho hắn biến thành Hồng Kông con rể, quản chi là bí mật đều tốt cho nên. Bọn họ thường cho Quách Tiểu Duy các loại cơ hội, phái nàng đến Lục Minh bên cạnh, hoặc là phái nàng đi bảo vệ cùng Lục Minh quan hệ mật thiết Trương Vân, dù sao tìm làm cho nàng cùng hắn gặp mặt. Mặc dù có chứa một chút xíu chánh trị nhân tố, nhưng Quách Duy hay là chấp nhận. Nàng cảm giác mình thật ra thì không có cần thiết cùng Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn các nàng giống nhau, chỉ cần có vô ích có thể xem một chút cái này lão trong đầu đung đưa người, không để cho trong lòng lão nghĩ tới hắn là được. Nàng cũng không muốn trở thành bạn lữ của hắn, như vậy áp lực quá lớn. Chỉ cần giống như Trương Vân các nàng giống nhau, lén lút làm nhân tình bí mật cách tam xoa ngũ gặp mặt một lần, vậy thì vô cùng thỏa mãn. Giống như tình nhân ở giữa ước hẹn, nàng trước kia ước mơ quá, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng biết đúng vậy rất không có khả năng, bởi vì hắn không phải là người bình thường, chỉ cần vừa lên nhai. Cũng sẽ bị người nhận ra, sẽ có thiên thiên vạn vạn người vây quanh, vây cái nước chảy không lọt. Cho nên, nàng hiện tại thay đổi thì ra là ý nghĩ. Cảm thấy chỉ đùa có thể không lúc khi hắn bên người đi dạo cùng hắn đấu hai câu miệng cũng đã là hạnh phúc nhất sinh sống. Cái này Hồng Kông nữ cảnh sát rất dũng cảm, so với bình thường cô gái còn có dũng khí. Làm có cơ hội xuất hiện, nàng ta toàn lực mà đem cầm tính ra có giống như người bình thường như vậy nhăn nhăn nhó nhó, là một dám yêu dám hận khả nhân nhi. Ta thích nhất Dạ Minh Châu cho nên chúng ta nhất định phải đi xem một chút. Trương Vân đây chỉ là lấy cớ, nàng thật ra thì đối với có 102 Dạ Minh Châu hứng thú không lớn. Nếu như có thể nói, nàng cũng tình nguyện ở chỗ này lẳng lặng yên phụng bồi hắn. Bất quá, nàng rất rõ ràng Lục Minh, nếu Dai Dai cùng Nhan Mộng Ly các nàng ở bên cạnh hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đối với nữ nhân khác xuất thủ, chỉ có các nàng không có ở đây bên cạnh, hắn mới có biến thân thành tùy tâm sở dục đại sắc lang, vì cho hai nàng sáng tạo cơ hội. Nàng quyết định kéo hắn đi chơi. Mồ hôi, Dạ Minh Châu vậy thì có cái gì đẹp mắt? Dạ Minh Châu là lớn, nhưng thấy vậy ăn không được căn bản vô dụng. Rồi hãy nói cái kia. Giả dối mộ thất ở bên trong, khắp nơi đều có cái loại này có chứa kịch độc vàng bạc châu báu, nếu là không cẩn thận đụng phải, vậy thì hỉ hiểm. Trường ấm áp lôi kéo Thu Diễm Thường, kiều mặt mang cười nói. Ở nơi này chúng ta giúp không được gì, không bằng chúng ta cũng muốn đi xem đi. Trường ấm áp phía trước thật ra thì đã nhìn rồi cái kia 6 viên có 102 đêm minh cầu, lòng của nàng cùng Trương Vân tương tự, nhưng không phải vì Cốc Lanh Canh các nàng sáng tạo điều kiện mà là nghĩ lôi kéo Thu Diễm Thường, hy vọng cải thiện nàng cùng Lục Minh hai người cây kim so với cọng dâu khẩn trương quan hệ. Từ Thanh Mai cùng Thu Diễm Thường hoàn toàn bất đồng, Trương ấm áp khẳng định cái này đương thi nữ thần sớm muộn cũng sẽ luân hãm hơn nữa Từ Thanh Mai đúng vậy rơi không dưới mặt mũi. Làm bộ tức giận, Thu tươi đẹp thỏa cùng Lục Minh căm thù nhiều năm, coi như bị được Lục Minh đẩy tới đoán chừng quan. Góc truyện audio.com, hệ của hai người vẫn cũng là tàn bạo cùng ngược đãi. Cho nên, Trương ấm áp quyết định nhất định đùa bỡn cải thiện nàng cùng hắn ở giữa đối địch quan hệ, ít nhất không làm cho loại quan hệ này chuyển biến xấu đứng lên. Thu Diễm Thường nguyên không muốn, nàng là bị được Trương ngu ấm áp mạnh mẽ tù binh. tới, nàng cảm giác mình rất dễ dàng bỏ qua Dụ Phát Lục Minh tiểu tử này. Trong lòng bầu không khí không lành mạnh, cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ, sẽ làm bản thân rất mất thể diện. Chỉ cần tiểu tử này có tà niệm len lén ngay trước nhà của nàng, ở trên người nàng hung hăng phát tiết vừa thông suốt là được. Những vật khác Thu Diễm Thường căn bản không bắt buộc. Thu Diễm Thường ở trước khi đến đã cảm thấy cùng hắn sống chung một chỗ, vô cùng nguy hiểm, vạn nhất tiểu tử này trên nửa đường liền khiến cho hư, xuất thủ tàn bạo bản thân, cái kia bản thân nên cái gì mặt mũi đều xong. Cho nên, Thu Diễm Thường luôn luôn rất kháng cự cùng Lục Minh ở chung. Không muốn cách hắn quá gần, trừ phi là cái này, đã được chứng kiến Lục Minh như thế nào ngược đãi của mình Trương Ấm Áp. Nếu không ở nữ nhân khác trước mặt bản thân lộ ra cái loại này bối rối, vậy còn thật là có đủ mất mặt. Trương Viện Bình Ấm Áp trải qua Lục Minh cải tạo thể chất khí lực so sánh với Thu Diễm Thường lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, mặc dù không biết võ công, vẫn rất dễ dàng liền đem nàng tù binh. Tới, căn bản không có biện pháp dãy dụa Thu Diễm Thường đã bị nàng ôm lên máy bay. Lại bị vội vã mang đến cái này thần bí cổ mộ. Dĩ nhiên Thu Diễm Thường nàng không muốn nói, thật ra thì trong lòng mình cũng có chút mong đợi, chẳng qua là ngoài mặt giả ra sinh hắn hờn dỗi bộ dáng. Đối với Lục Minh thứ một ngày cùng Lâm Vũ Hàm cùng Mục Thuần, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng đại la lị điên đùa hành động, trong lòng nàng cảm thấy rất choáng váng đầu. Hắn cũng là sắp làm ba ba người, còn cùng tiểu hai tử đi chơi thủy. Thật là trẻ con, đàn từ nơi này chút ít phương diện rất khó coi cho ra hắn còn có ngược đãi trong lòng của mình bầu không khí không lành mạnh, chỉ cảm thấy là một trách tần tục. Có lẽ thật là nguyên nhân của mình, bản thân giống như cái không biết cảm thấy thẹn yêu nữ, cho nên mới phải như thế Dụ Phát trong lòng của hắn bầu không khí không lành mạnh sao. Thu Diễm Thường nhìn ôm ở dai dai Ôn Nhu vẫn biệt Lục Minh âm thầm thở dài một hơi, bản thân đoán chừng cả đời cũng đừng nghĩ hắn Ôn Nhu như vậy hôn hít dĩ nhiên. Tiểu tử này tàn bạo người đích thủ pháp không tồi, bản thân trời xanh chính là đồ đê tiện, trời xanh chính là để cho hắn tàn bạo. Cho nên, cũng là cam chịu số phận rồi. Các ngươi thật không đi sao? Ta đây ngày mai trở lại. Lục Minh vừa trước mặt mọi người Ôn Nhu hôn hôn mặt phấn ửng đỏ Nhan Mộng Ly, Từ Thanh Mai trong lòng có chút chua. Tiểu tử này hoàn toàn đem mình không nhìn, về phần vô hạn sùng bái sư phụ nữ đồ đệ Thú Hoa thì vung tiểu thủ. Sư phụ không nóng nảy, chơi nhiều hai ngày. Ta cùng Mộng Ly có hảo hảo chiếu cố dai dai sư mẫu. Lục Minh nghe âm thầm buồn cười, nghĩ thầm ngươi cô gái nhỏ này đặc biệt đảm không cần người khác chiếu cố ngươi cũng đã cười trộm. Đến Kim Bích Huy Hoàng giả mộ chúng nữ kinh ngạc oa oa thẳng gọi. Sáu viên có 102 dạ Minh Châu to đến làm cho các nàng không cách nào tưởng tượng giả trong mộ giường cột chạm trổ xa hoa cung điện cùng với cái kia đầy đất vàng. Góc truyện audio.com, bạc châu báu cũng làm cho các nàng bị hoa mắt. Nếu không phải thượng bôi kịch độc các nàng thật đúng là muốn mang chút điểm, vật kỷ niệm trở về. Thu Diễm Thường đi ở phía sau cùng, cố ý rời Lục Minh ra hỏa này xa một chút. Vàng bạc châu báu những đồ này nàng trước kia thích trải qua nhiều chuyện như vậy sau, nàng hiện tại vật chất quan niệm thay đổi căn bản nhìn không thuận mắt. Về phần bên trong cái gì hình thù kỳ lạ quái vật to lớn mãng xà. Sáng lên khang tư, bóng tối lối đi, nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện nằm ở trên giường nhìn đùa bỡn Uy Phong Lục giống vừa mắng hắn chết nông dân. Đến buổi tối, đại chơi một ngày mỏi mệt không chịu nổi chúng nữ, đều tiến vào lều nhỏ trong nghỉ ngơi. Ban ngày mặc dù không có rõ ràng tiến triển, nhưng Cốc Lanh Canh cùng Quách Tiểu Duy các nàng ở trong bóng tối cùng hắn thỉnh thoảng có thân thể tiếp xúc lội nước lúc còn để cho hắn cõng ngày trước cho nên cảm thấy thỏa mãn, ngay cả Trương Vân cũng cảm thấy các nàng như vậy rất có yêu thương dung ngoạn cảm giác so với mình ban đầu mạnh hơn nhiều. Thu Diễm Thường không cần những thứ kia, dắt dắt tay đụng đụng vai coi là cái gì cũng không phải là tiểu hài tử, người trưởng thành hẳn là động thật sự nàng ở sắp sửa tiền. Nhìn thấy Lục Minh ôm thân thể như nhũn ra Trương Ấm Áp tiến vào một cái lều nhỏ, đoán chừng gia hỏa này muốn làm chuyện xấu, đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nóng rang. Ngay cả rót vài hớp nước khoáng, cũng không quản dụng. Chết tiệt ở nông thôn nông dân, cả ngày sẽ chơi nữ nhân Thu Diễm Thường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem tiểu thủ đưa vào quần lót nhỏ ở bên trong, nhẹ nhàng mà phủ động. Trong đầu, không ngừng hiện lên hắn ngược đãi của mình từng màn. Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, cao trào càng ngày càng gần, nàng nhịn không được cho nơi cổ họng thấp giọng rên rỉ lên. Ở cao trào sắp bộc phát hết sức, bỗng nhiên nghe thấy có một cực kỳ thanh âm ghê tởm ở bên tai nhẹ nhàng mà thổi nhiệt khí. Muốn ta hỗ trợ sao? Nếu như cao quý hoa khôi của trường chịu quỳ xuống để van cầu lời của ta. Thu Diễm Thường đầu tiên là giật mình, nhưng ngay sau đó giận khí bạo phát nhào tới đem cái kia ghê tởm nam nhân đặt ở phía dưới, đem hắn bàn tay to chụp vào bản thân chỗ mẫn cảm nhất thật chặt đè lại, trong miệng một bên thở dốc. Một bên thấp giọng mắng hắn, người đáng chết này nông dân, trừ chơi nữ nhân, ngươi còn biết cái gì à? Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi, tiêu hồn thực cốt cảm giác tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến. Thật lâu Thu Diễm Thường mới trở về, nộ khí. Nàng thật chặt ôm hắn không tha, dùng tứ chi giống như bạch tuộc giống nhau cuốn lấy hắn tiểu bạch nha nhưng nhẹ nhàng mà cắn bờ vai của hắn. Cảm giác đã qua, không có ý gì, người chết nông dân, cút cho ta rất xa, lão nương buồn ngủ rồi. Ta hiện tại rốt cục hiểu cái gì gọi là mượt mà rời đi, nguyên lai là như vậy à. Lục Minh dùng sức chà Thu Diễm Thường mông đẹp theo dưới khe đít đi tìm kiếm đạo lý tìm bí, một cái tay ở nàng dãy dụa đồng thời tiến vào nàng trong áo ngủ, leo lên cái kia mượt mà trắng mịn ngọc nữ phong, dùng sức sờ thẳng đau đến Thu Diễm Thường thiếu chút nữa không có thét chói tai đi ra ngoài. Tàn bạo sau đích khoái cảm, tựa như ma quỷ độc dược ở trong linh hồn xông ra Thu Diễm Thường cảm thấy trong cơ. Góc truyện audio.com thể có một loại điên cuồng hủy diệt kiểu nóng rực ở trong bóng tối trăm ngàn lần này sinh trưởng thành quên đi, dù sao đời này đều hủy ở trên tay hắn rồi, dứt khoát hủy rốt cuộc. Chết nông dân, tới thật sao? Luôn sờ sờ siết chặt không có ý nghĩa. Van xin ta chết cũng không van xin ngươi, tại sao phải ta cho ngươi cái này chết nông dân đùa bỡn, đã rất thất bại còn muốn van xin ngươi. Ngươi nằm mơ, ngươi vừa tàn bạo ta, Lục Minh, ngươi đầy nên chết nông dân, lão nương liều mạng với ngươi. Ta cắn chết ngươi, bổn thiếu gia lòng từ bi, ban thưởng ngươi đem cắn. Chữ mở ra tới cơ hội, phi, người nào cần ngươi vật kia ngô ngô mới vừa rồi đội lên cổ họng khốn kiếp ta nước mắt đều đi ra. Ngươi còn dám dùng sức đỉnh ta liền một ngụm cắn đứt nó, ngươi để cho ta tới không được sao? Ta chính là nghĩ hảo hảo cảm giác hạ xuống, ngươi sạch cho ta quấy rối, đừng nữa nhiều lời, ngươi cái này chết nông dân hưởng thụ đi. Lão nương hiện tại không rảnh nói cho ngươi nói. Cách chương.